Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, đột phát nhiệm vụ. Kẻ sĩ hy sinh vì tri kỷ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Yetet Hatukan Friend đã tặng nguyệt phiếu, tiểu chính. Lão Phan chủ nhiệm cơ hồ dùng quát ngăn lại Trịnh Nhân tiếp tục lãng đi xuống. Như thế lãng, là sẽ chết người. Quá đặc biệt, mất mặt. Quá đặc biệt, không biết nặng nhẹ. Liền liền chủ nhiệm Lưu vậy giật mình. Nhìn Trịnh Nhân, không biết hắn muốn làm cái gì. Trịnh Nhân không ngốc, một điểm này tuyệt đối sẽ không có sai. Một ngày một đêm, làm 49 đài phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Giải phẫu hoàn mỹ đến chủ nhiệm Lưu loại này được gọi là Hải Thành đệ nhất đao lão bác sĩ ngoài. Khoa cũng không khơi ra tật xấu. Thật nếu là kẻ ngu, có thể làm được điểm này sao? Nhưng mà Trịnh Nhân tràn đầy tự tin diễn cảm, để cho chủ nhiệm Lưu lòng tin ngay tức thì dao động. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, loại chuyện này căn bản không có thể phát sinh, không có vết cắt phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Tại sao có thể có loại này phương pháp đây? Ở trong hoảng hốt, Trịnh Nhân đi tới đầu bình trước. Đối mặt tất cả mọi người tại chỗ, thẳng thắn nói, ESD kỹ thuật, mọi người cũng chắc có nơi biết rõ đi. ESD là gần đây mới cao hứng một loại nội soi phương pháp. Toàn nói phải bên trong kính hạ tách niêm mạc thuật. Thành phố Hải Thành một viện phòng nội soi chuẩn bị mở ra hạng kỹ thuật này. Nhưng vẫn còn ở chuẩn bị trong, y vụ sử trưởng với cái này hạng kỹ thuật mới có nghe thấy. Mà chủ nhiệm Lưu và lão Phan chủ nhiệm loại này lão chủ nhiệm rất ít tiếp xúc kỹ thuật mới. Cảm thấy đặc biệt xa lạ. Giới thiệu sơ lược một chút. ESD kỹ thuật là dùng bên trong kính. Thông qua thủ đoạn kỹ thuật chóc ra tổn hại bên trong màng. Để đạt tới trị liệu một loại mới thủ đoạn kỹ thuật. Trịnh Nhân cao giọng nói. Ở năm 2010, Đại học Y khoa Harbin chi nhánh hai viện phòng nội soi liền khai triển nội soi ổ bụng, ruột phẫu thuật, cắt bỏ ruột thừa. Đến bây giờ, mặc dù không có ở cả nước phạm vi lớn bên trong khai triển, nhưng lại thường xuyên có cái án đưa tin. Cho nên nói, loại này phương pháp cũng không phải là cái quy định, đã có trên 100 quy định thành công giải phẫu ghi lại. Y vụ sử trưởng niệm vừa động, yên tĩnh hạ lòng nghe Trịnh Nhân nói, ta nhận là, nên người bệnh có đặc thù tố cầu, xem bệnh tình giới thiệu vắn tắt vậy thích hợp làm nội soi ổ bụng ruột phẫu thuật cắt bỏ ruột. Thưa, Trịnh Nhân nghiêm trang, nhìn lão Phan chủ nhiệm không ngừng lắc đầu, hắn cũng không muốn như thế mạo hiểm, ta có thể trước nhìn một chút bệnh nhân sao? Trịnh Nhân nói. Dẫu sao không xem bệnh nhân, ta cũng không biết có thể hay không làm giải phẫu, còn như muốn không muốn ta làm. Trong viện quyết định, y vụ sử trưởng trầm tư, gật đầu một cái, người bệnh ở phòng chăm sóc đặc biệt 3, 2. Lão Phan chủ nhiệm, ngươi và Trịnh Nhân đi xem kìa, ta trưng cầu một chút Trần thư ký trưởng ý kiến. Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm rời đi phòng học quan sát. Lão Phan chủ nhiệm than phiền, tiểu Trịnh à, ngươi quá xung động, có phải hay không bởi vì là quá mệt mỏi đưa đến tâm trạng không ổn định? Không có nha, Trịnh Nhân cười một tiếng, muốn lộ ra lạc quan tích cực tâm trạng, có thể là làm một đêm giải phẫu, tóc bị nón vô khuẩn đè thay đổi hình dáng, làm sao xem làm sao tiêu tụy, là ta sai. Lão Phan chủ nhiệm không có quá nhiều trách cứ Trịnh Nhân. Bắt đầu tự mình kiểm thảo. Ta không có phỏng đoán đến Lưu Thiên Tinh sẽ như thế vô sỉ. Ngươi yên tâm, cái này lương tử trong một tháng ta lão Phan cho ngươi tìm trở về. Lần này chúng ta nhận túng. Có được hay không? Trịnh Nhân nói, Phan chủ nhiệm, không cần, làm nội soi ổ bụng ruột phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Ta kỹ thuật trình độ rất cao, chắc chắn rất lớn, không thể so với khai đao mạo hiểm. Trịnh Nhân tiếp tục nghiêm trang, khoác lác. nói đến mình kỹ thuật trình độ rất cao lúc này không có một chút xấu hổ. Đùa gì thế, thành phố chúng ta một viện cũng không có khai triển cái này hạng giải phẫu. Ngươi đến kia học, lão Phan chủ nhiệm không thể. Giải phẫu dựa vào chính là thiên phú. Ngươi xem ta cũng không làm qua tuyến tụy ruột đầu liên hiệp cắt bỏ thuật. Mori giáo sư chạy, ta không phải như nhau làm xuống. Trịnh Nhân nói, cái này ví dụ có thể quá có sức thuyết phục. Lão Phan chủ nhiệm lập tức yên lặng, không khăng khăng nữa, nhưng là hắn cũng không có giúp đỡ Trịnh Nhân. Chẳng qua là yên lặng, cúi đầu, giống như là ở suy nghĩ rất nhiều cái gì. Hai người một đường yên lặng, đi tới hậu viện phòng chăm sóc đặc biệt, đến lầu 32 phòng ở giữa. Trịnh Nhân gõ cửa, sau khi tiến vào, gặp một cái cô gái nằm ở trên giường bệnh. Cô gái ít nhất có người cao 1m8, bởi vì là nàng nằm, chân đã đưa ra mép giường. Dài 180 tiêu chuẩn giường bệnh không có nàng dài. Cái này thân cao, tấm tắc, Trịnh Nhân trong lòng táp sờ một chút, dương mắt cẩn thận đọc tầm mắt góc trên bên phải người bệnh tin tức. Cấp tính đơn thuần tính viêm ruột thừa, bảo thủ 3 ngày không có hiệu quả, đã thuộc về lủng lỗ bên bờ. Hơn nữa hệ thống cho ra chính xác thời gian số liệu, 3 giờ sau sắp lủng lỗ. Ở cô gái bên cạnh trợ lý đứng dậy tiếp đãi Trịnh Nhân và lão Phan chủ nhiệm hai vị bác sĩ. Mặc dù vẫn còn ở bệnh trong, vậy người mẫu cô gái vậy rất khách khí. Và hai vị bác sĩ lên tiếng chào. Hai hàng lông mày nhíu chặt, tây tử nâng lòng, không chỉ đẹp, hơn nữa có thể nhìn ra nàng có cực tốt dạy kèm tại nhà. Vì không biểu hiện quá đột ngột, Trịnh Nhân cho người bệnh kiểm tra thân thể sau đó mới và lão Phan chủ nhiệm rời đi phòng bệnh. Như thế nào? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. 3 tiếng sau sẽ thủng, phải làm giải phẫu, nói thì nhất định phải bây giờ làm. Trịnh Nhân nói khẳng định đến. Loại này nói chuyện phương thức đối với lão Phan chủ nhiệm mà nói cũng có chút nói chuyện giật gân. Có thể đoán được sắp lủng lỗ, cũng đã là cao thủ trong cao thủ. Trịnh Nhân lại có thể dự đoán thời gian. Cái này cũng quá vớ vẩn đi. Bất quá lão Phan chủ nhiệm cũng không có phản bác. Vô luận như thế nào phản bác, cuối cùng Trịnh Nhân nhất định sẽ nói ngài xem. Tuyến tụy ruột đầu liên hiệp cắt bỏ thuật Mori giáo sư cũng chảy. Còn không phải là ta một người làm xuống. Cái này ví dụ làm cho không người nào có thể phản bác. Có nắm chắc không? Lão Phan chủ nhiệm hỏi. Có, mấy phần, hết sức. Vừa nói, lão Phan chủ nhiệm dừng bước, chăm chú nhìn Trịnh Nhân, đôi mắt lấp lánh có thần, tựa như năm đó muốn trước khi ra chiến trường uống cường tráng được rượu như nhau. Trịnh Nhân dừng bước, bị lão Phan chủ nhiệm nhìn chăm chú, tay chân đều không chỗ thả. Lão nhân gia trải qua chiến trường, nghe nói năm đó ở Nam Cương, chiến đấu binh thương vong hầu như không còn. Lão Phan chủ nhiệm còn cầm lên súng tiểu liên hôn tự sát địch. Cái loại đó đến từ trong xương sát khí, là Trịnh Nhân không cách nào chống đỡ. Ta tin ngươi, chuẩn bị giải phẫu đi. Lão Phan chủ nhiệm ném xuống một câu nặng trĩu nói, cầm lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện thoại. Ta tin ngươi. Cái này 3 chữ nặng như thiên quân. Trịnh Nhân trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Cơ giới giọng nữ bỗng nhiên quỷ như nhau ở Trịnh Nhân vang lên bên tai. Trong tầm mắt xuất hiện nửa trong suốt màn ảnh. Phía trên xuất hiện nhiệm vụ mới. Đột phát nhiệm vụ, kẻ sĩ hy sinh vì tri kỷ. Nội dung nhiệm vụ, không phụ lòng lão chủ nhiệm mong đợi cùng ủy thác quan trọng. Hoàn thành nội soi ổ bụng ruột phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa. Tưởng thưởng nhiệm vụ 30 điểm kỹ năng điểm, trị giá kinh nghiệm 300 điểm. Nhiệm vụ thời gian 5 giờ. Ếch, Trịnh Nhân ngây ngẩn, chủ nhiệm lưu trò lừa bịp vặt Trịnh Nhân đã sớm xem thấu. Nhưng hắn biết ca giải phẫu này giao cho mình làm có khả năng cũng không lớn. Không nghĩ tới lão Phan chủ nhiệm tín nhiệm lại kích phát hệ thống nhiệm vụ. Lúc này mình không làm cũng không được. Trịnh Nhân biết ca giải phẫu này mình phải làm, không vì cái gì khác, chỉ là nhiệm vụ tên kẻ sĩ hy sinh vì tri kỷ. Là đủ rồi, không làm ca giải phẫu này mà nói, mình cũng thật xin lỗi, mới vừa trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Rất nhanh, lão Phan chủ nhiệm trở lại. Tiểu Trịnh, ta cho thành phố gọi điện thoại. Lập được quân lệnh trạng, tranh thủ được giải phẫu cơ hội, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Phan chủ nhiệm, xin ngài yên tâm, nhất định có thể thành. Trịnh Nhân hai tay nắm quyền, khẳng định nói đến, ở hệ thống tập huấn bên trong, Trịnh Nhân thực hành qua các loại kỳ tư diệu tưởng. Trong đó liền bao gồm nội soi phẫu thuật, cắt bỏ ruột thừa cái này phương pháp. Bên trong thế giới hiện thật, Trịnh Nhân không làm việc qua, mà ở hệ thống trong không gian, Trịnh Nhân chí ít làm qua 100 đài loại này giải phẫu. Ở cả nước phạm vi mà nói, Trịnh Nhân coi như dùng nội soi nhất phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa nhiều nhất người kia. Cho nên hắn mới như thế có sức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/tu-tsan-y-tsans-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.